kể cả Ni Ép Vân Lam đang có quan hệ khá tốt hay thậm chí là Hầu Đại Dũng cũng sẽ nghiêng sang bên kia. Giữa Đồng Trung Hoa và Nguyên Chấn mới chỉ tiến hành một lần giao dịch mà thôi. Sự tồn tại của Dương Phàm đồng thời kiềm chế Đồng Trung Hoa khiến Nguyên Chấn rất vui mừng. Đối với chính quyền thành phố thì tranh đấu trong nội bộ thị ủy chính là một điều đáng mừng. Chẳng có một thị trưởng nào thích một bí thư thị ủy mạnh mẽ. Một bí thư thị ủy mạnh mẽ sẽ có thể thường xuyên nhúng mũi, hoa tay múa chân trước mặt chính quyền. Thậm chí có thể nói là một điều tất yếu. Sau khi cho rằng mình đã nhìn thấu tình hình, tâm tình Dương Phàm thoải mái lên đáng kể. Tuy nhiên tiếng đập cửa khiến tâm tình đang tốt lên của Dương Phàm bị ảnh hưởng đôi chút. Phó bí thư Dương, cô Lo Dơ muốn tìm ngài. Ứng Tử Cường từ bên ngoài thò đầu vào, cười hì hì nói. Bất đắc dĩ buông tập tài liệu trong tay, Dương Phàm ngẩng đầu nói. Đầu tiên cậu mang cô ta đi xung quanh xem một chút, chờ tôi xong đoạn này rồi nói sau. Không được ạ, tôi đã giải thích với cô ta bao nhiêu lần. Cô ta nói là nhà đầu tư, hy vọng có thể xem thành ý của chính quyền địa phương. Ứng Tử Cường cười hơi âm hiểm. Dương Phàm cảm thấy thằng nhóc này không ra sức lừa dối Lo Dơ. Thói quen xấu đó mà. Dương Phàm hừ hừ một tiếng, đứng lên liên tục cười lạnh đi ra ngoài. Lâm Đốn, chúng ta đi. Dương Phàm đi trước, Lâm Đốn và Ứng Tử Cường đi sau. Ba người cùng đi xuống lầu nên nhìn có vẻ khá bắt mắt. Liễu Chính Dương đang định lên nói chuyện với Dương Phàm về chuyện Lão Mã, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy ba người đang đi xuống. Liễu Chính Dương vội vàng thụt lùi lại, chờ ba người đi xong mới ra ngoài hành lang, nhìn ba người đi về bãi đỗ xe. Thằng nhóc họ Ứng là kẻ thế nào nhỉ? Liễu Chính Dương bắt đầu thầm tính toán, chậm rãi bước trở về phòng. Họ tới nhà khách rất nhanh, vừa mở cửa, nhìn thấy Dương Phàm, khuôn mặt Lo Dơ tươi cười hẳn lên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Ứng Tử Cường và Lâm Đốn ở phía sau, sắc mặt cô liền trở nên hơi tức giận. Tôi còn tưởng rằng anh đi một mình tới chứ. Lo Dơ không hề che giấu sự thất vọng của mình chút nào. Dương Phàm thầm nhủ, bà cô tôi ơi, tôi là phó bí thư thị ủy, phải chú ý ảnh hưởng. Bà cho rằng đây là nước Mỹ sao? Dương Phàm cũng không muốn làm rõ vì sao cô gái này lại có hảo cảm với mình. Khách khí mỉm cười đi vào, tùy tiện ngồi xuống ghế, nói với giọng điệu công việc. Nghe nói cô Lo Dơ muốn gặp tôi, có phải bất mãn gì về việc tiếp đãi của tôi hay không? Lo Dơ khoa trương giơ hai tay, lớn tiếng nói. Này, Dương, tôi cần phải nhắc nhở anh, tôi tới Uyển Lăng với tư cách cá nhân. Là tới thăm người bạn là phó thị trưởng, tiện thể hy vọng có thể giao lưu một chút khả năng đầu tư vào địa phương. Người của anh dẫn tôi đi tới cục chiêu thương với cả khu khai phát gì đó, để tôi nói chuyện vô ích với đám quan chức ở đó, tôi rất không thích. Nhắc tới đầu tư, Dương Phàm không khỏi cười cười nói. Xem ra cô Lo Dơ đã có hiểu biết rất sâu về Trung Quốc. Cô đã nói tới khả năng đầu tư. Vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho tiện. Dương Phàm nhìn chằm chằm vào mắt Lo Dơ, quả nhiên phát hiện thấy một tia giảo hoạt và tự đắc trong mắt cô gái này. Dương Phàm thầm thở dài trong lòng, tự nhủ xem ra đây là chiêu thức đã quá quen thuộc của cô ta. Tôi nghĩ trước hết có lẽ chúng ta nói chuyện hữu nghị đi. Người Trung Quốc các anh chẳng phải vẫn coi trọng tình bằng hữu nhất sao? Dương Phàm cười khổ nhìn đồng hồ nói. Hiện giờ còn một giờ nữa mới hết giờ làm việc của tôi. Xin hỏi cô Lo Dơ, phó thị trưởng của nước Mỹ có thể nói chuyện phiếm với bạn bè trong giờ làm việc sao? Huống chi, tôi và cô mới chỉ gặp nhau một lần, chưa nói chuyện tới 10 câu. Tôi thật sự không rõ, cô và tôi có gì để nói chuyện hữu nghị. Nói đến thế nhưng Lo Dơ vẫn không hề có ý tức giận mà thản nhiên cười nói. Có thể xây dựng tình hữu nghị. Người Trung Quốc các anh chẳng nói, trước là sau quen sao? Dương Phàm cười đứng lên nói. Cô Lo Dơ, nếu cô cố ý muốn tiếp tục nói chuyện về tình bằng hữu, tôi nghĩ tôi cần phải trở về tiếp tục làm việc. Rất xin lỗi, gần đây tôi có quá nhiều việc cần làm. Hành động của Dương Phàm khiến Lo Dơ không khỏi ngây ngẩn cả người, một hồi lâu sau mới tỏ vẻ tươi cười, vỗ tay nói. Tốt, rất tốt. rốt cục tôi cũng tìm thấy một cán bộ đáng để tín nhiệm. Nói xong Lo Dơ cười đi đến trước mặt Dương Phàm, giơ tay nói, một lần nữa làm quen một chút. Lo Dơ, Murphy, Tổng Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tập đoàn Murphy nước Mỹ. Dương Phàm bị thái độ trịnh trọng của Lo Dơ làm cho ngây người, tuy nhiên vẫn đứng lên rất nhanh, bắt tay Lo Dơ nói, Dương Phàm, Phó Bí Thư Thị ủy Uyển Lăng. Một lần nữa ngồi xuống, Lo Dơ cười nói, tốt lắm, nói như vậy anh cũng đã biết một số tình huống của tôi từ cô Trần. Không sai, thiết bị y tế chính là những sản phẩm mũi nhọn của tập đoàn Murphy, nhưng ở lĩnh vực dược phẩm, tập đoàn chúng tôi cũng có một thị phần rất lớn trên toàn cầu. Nếu nói không khách khí, từ đầu những năm 1980, tập đoàn chúng tôi đã từng có một cuộc điều tra và dự báo về thị trường Trung Quốc. Dường như kết quả điều tra và dự báo đó khiến cao tầng của tập đoàn chúng tôi phi thường thất vọng. Người Trung Quốc không thể chịu nổi giá cả của tuyệt đại đa số sản phẩm của chúng tôi. Nhưng Trung Quốc có hơn 1 tỷ dân, chúng tôi vẫn phi thường chú ý tới thị trường khổng lồ này. Nói một cách thẳng thắn, rất nhiều người trên cao tầng của tập đoàn chúng tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi ấn tượng của báo cáo điều tra từ những năm 1980 đối với thị trường Trung Quốc. Nói vậy nghe có vẻ rất hoang đường nhưng đó là sự thật. Nói tới đây, Lo Dơ lộ ra một tia ngượng ngùng, hơi mỉm cười vẻ tiếc nuối. Dương Phàm cười đáp lại, thần sắc dần nghiêm nghị lên, đưa tay ra hiệu mời nói tiếp. Trong hành trình tới Trung Quốc trước kia, những hiểu biết của tôi hoàn toàn là do chị của ngài là cô Trần cấp cho tôi. Bởi vì cô ấy đã miêu tả rất khách quan hiện trạng của Trung Quốc, cả về kinh tế trong nước lẫn trên sân khấu thế giới nên tôi mới xem kỹ lại lần nữa về quốc gia có dân số khổng lồ này. Tháng 10 năm trước, tôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương tới đây, đã khảo sát Trung Quốc 3 lượt về giá dược phẩm từ Thượng Hải, Bắc Kinh tới 10 thành phố lớn. Kết quả khiến tôi phi thường giật mình, năng lực tiếp nhận giá cả dược phẩm của người Trung Quốc đã vượt xa dự tính của tôi. Nói tới đây trong lòng Dương Phàm nổi lên một tia chua xót, thầm nói, cô có thể hiểu được vấn đề bệnh nan y của người Trung Quốc sao? Tiếp theo, chúng ta nói tới hành trình khảo sát tỉnh Giang Nam. Nói thật, tôi không hài lòng với biểu hiện của cán bộ Trung Quốc. Gần như đoàn chúng tôi tới chỗ nào, sự nhiệt tình của bọn họ đều khiến chúng tôi khó có thể chấp nhận. Bọn họ tiếp đãi chúng tôi xa hoa tới mức chúng tôi cứng lưỡi. Xin chú ý tới từ ngữ của tôi, chính là xa hoa. Tiếp theo là thái độ công tác của họ. Người Mỹ chúng tôi có thói quen, trong thời gian làm việc chỉ nói chuyện công việc, mà cán bộ của các anh thì gần như chưa nào cũng nhậu nhẹt, tiệc tùng và đều phải uống rất nhiều rượu, làm cho gần như toàn bộ buổi chiều đều lãng phí. Tôi rất hoài nghi hiệu suất làm việc của những cán bộ đó. Buồn cười chính là, bọn họ thậm chí còn chẳng quan tâm rằng chúng tôi sẽ đầu tư sản phẩm gì ở địa phương. Bọn họ chỉ quan tâm xem chúng tôi có thể đầu tư nhiều hay ít. Dương, anh có thể giải thích cho tôi một chút xem đây là vì sao không? Vì sao? Vấn đề này hỏi đúng lắm. Nhưng Dương Phàm lại không có biện pháp trả lời. Không thể nói với Lo Dơ rằng tất cả đều chỉ vì những con số, vì chiến tích của bản thân. Ha ha, tôi chỉ có thể nói cho cô, khát vọng phát triển kinh tế của cán bộ Trung Quốc vượt xa sự tưởng tượng của cô. Về phần vấn đề uống rượu thì cần phải giải thích kỹ cho cô về văn hóa uống rượu của người Trung Quốc. Dương Phàm đánh đòn gió, nói ra khiến khuôn mặt Lo Dơ có vẻ mờ mịt. Sao lại nói tới vấn đề văn hóa ở đây? Trong khi Lo Dơ còn đang ngạc nhiên thán phục ngôn ngữ nghệ thuật của Dương Phàm thì tâm tư của hắn đã chuyển rời đến một góc độ khác. Xem ra phán đoán lúc trước của mình về Lo Dơ là có sai lầm. Đây chủ yếu là do Trần Tuyết Oánh giới thiệu không rõ ràng lắm. Dương Phàm dường như nhìn thấy một tia hy vọng đầu tư ở Lao A. Được rồi, chúng ta dứt bỏ vấn đề văn hóa. Xin cho phép tôi gọi một cuộc điện thoại. Dương Phàm cười gật gật đầu, Lo Dơ lấy điện thoại ra, bấm số, nói rất nhanh. Diên, mang tổ 3 người lập tức tới Uyển Lăng. Tôi nghĩ chúng ta cần làm việc vất vả một tuần. Tốt lắm, hiện tại chúng ta tiến vào chính đề đi. Tôi muốn hiểu một chút, bên phía chính quyền Uyển Lăng có thể xuất ra điều kiện gì để thúc đẩy chúng tôi đầu tư? Dương Phàm cười cười, nhìn đồng hồ nói, còn 10 phút nữa là hết giờ làm việc. Trước hết, tôi xin mời cô lo dơ cùng ăn trưa, hy vọng có thể được nhận vinh hạnh này. Còn câu hỏi của cô cần phải có cán bộ chuyên môn phụ trách chiêu thương trả lời. Lo dơ cười cười nói, Dương, anh không thành thực. Ứng nói cho tôi biết, anh là lãnh đạo phụ trách chiêu thương. Dương Phàm liếc nhanh Ứng Tử Cường. Ứng Tử Cường cười nói, cô lo dơ hiểu lầm rồi. Phó Bí Thư Dương không phải là nhân viên công tác cụ thể. Anh ấy là lãnh đạo phụ trách đường hướng. Dương Phàm cười xua tay nói, nếu cô lo dơ đã hỏi, tôi sẽ nói về chính sách tương ứng của thành phố chúng tôi nhằm thu hút những nhà đầu tư nước ngoài. Đó là chức trách của tôi. Tuy nhiên hiện tại không còn sớm nữa, có lẽ chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Lo dơ cười hỏi, có thể uống rượu không? Dương Phàm nghiêm túc nói, rất xin lỗi, tôi không uống rượu buổi trưa, ảnh hưởng tới công việc buổi chiều. Dứt lời, Dương Phàm nói với Lâm Đốn, thông báo với các đồng chí cục chiêu thương. Lâm Đốn hơi suy tư một chút, bổ sung một câu, có cần thông chi phó thị trưởng La không? Dương Phàm cười nói, anh còn sợ không ai đi nịnh bở anh ta sao? Chờ sau khi trợ thủ của Lo Dơ tới, tôi sẽ báo cáo. Lâm Đốn lập tức hiểu ý của Dương Phàm, việc của Lo Dơ hiện tại mới chỉ là khảo sát bước đầu. Sau khi ăn một bữa trưa đơn giản, xét hành động của Lo Dơ, thái độ của Dương Phàm đối với Lo Dơ cũng xảy ra một ít biến hóa. Hóa ra là cô ta xem xét mình có đang tin cậy hay không. Dương Phàm học chuyên ngành kinh tế, vẫn có chút căm hận việc nước Mỹ bị khủng hoảng vay nợ dẫn tới khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Người Mỹ chi tiêu trước, trả tiền sau, vì sao còn muốn toàn bộ thế giới phải mua đồ của Mỹ? Buổi chiều mới vừa đi làm, mới ngồi xuống ghế thì Liễu Chính Dương đi vào với một nụ cười khách khí. Phó Bí Thư Dương, tôi tìm anh muốn báo cáo một chút. Ngồi xuống nói đi. Dương Phàm khách khí đứng lên mời Liễu Chính Dương ngồi xuống. Đối xử với kẻ lọc lõi quan trường này, thái độ của Dương Phàm căn cứ theo mức độ lợi hại. Dương Phàm cũng không trông cậy vào Liễu Chính Dương sẽ hoàn toàn đi theo phe mình. Điều đó hoàn toàn không thực tế. Con người như Liễu Chính Dương chỉ cần ngậm miệng vào thời khắc mấu chốt giống như lần trước là tốt rồi. Người như vậy tự có cách sinh tồn của mình. Là thế này, căn cứ theo chỉ thị của anh, văn phòng tính toán mời một lãnh đạo dự họp, nghiên cứu vấn đề điều chỉnh nhân sự. Tôi muốn tới xin chỉ thị của anh một chút. Đây chính là Liễu Chính Dương đang có kè mặc cả. Đừng nhìn lúc trước Dương Phàm nói chuyện căng thẳng, thực ra Dương Phàm vẫn để lại một con đường sống. Ít nhất, trong việc an bài Dư Hữu Dung, Dương Phàm vẫn nhượng bộ, để lại một đường lùi. Được, anh nói đi. Dương Phàm thản nhiên châm một điếu thuốc, mỉm cười nhìn Liễu Chính Dương. Về việc Lão Mã ở phòng tổng hợp, anh xem có cần tạm thời lưu lại dùng không? Chủ yếu là gần đây rất nhiều việc, lãnh đạo cũng phát biểu rất nhiều, trong lúc nhất thời chưa tìm được người nào thay thế. Sau khi chân chính nói ra mục đích của mình, trong lòng Liễu Chính Dương có chút không yên. Tổng thể thì Dương Phàm vẫn quản lý văn phòng thị ủy. Nếu hắn cứng rắn, cho dù là mình, cho dù là Đồng Trung Hoa cũng không thể bắt bẻ gì được Dương Phàm trong vấn đề nhân sự. Sau khi Liễu Chính Dương nói xong, Dương Phàm không nói lời nào mà chỉ hút thuốc, vẻ mặt vẫn không thay đổi nhìn Liễu Chính Dương. Ánh mắt trầm mặc và bình tĩnh của Dương Phàm khiến trong lòng Liễu Chính Dương hơi bất an, thân mình hơi vặn vẹo, tốc độ hút thuốc cũng nhanh lên. Ngay khi Liễu Chính Dương sắp sửa mất hết kiên nhẫn, định giải thích tiếp một chút, Dương Phàm thản nhiên hỏi, văn phòng thị ủy còn thiếu một phó chánh văn phòng phải không? Liễu Chính Dương nhấp nháy mắt mấy cái, trong lòng thầm cười khổ, quả nhiên là chờ đợi thời cơ để nắm lấy mình. Liễu Chính Dương chỉ có thể âm thầm bội phục chiêu thức của Dương Phàm. Đây chính là khí thế áp đảo đường đường chính chính, bố trí sẵn trận thế chờ mày lao tới. Phó Bí Thư Dương có người nào cụ thể để xem xét rồi à? Liễu Chính Dương cũng chỉ có thể kiên trì nói ra, không thể trốn tránh được. Tôi tính toán cho Lâm Đốn tới đảm nhiệm vị trí phó chánh văn phòng thị ủy, phụ trách phòng tổng hợp và phòng nhân sự. anh thấy thế nào? Dương Phàm còn chưa nói dứt lời, trong lòng Liễu Chính Dương đã cực kỳ khó chịu, thầm nói mày đã quyết định rồi, tao còn có gì để nói nữa chứ? Còn nữa, hai phòng mà mày muốn đều là hai phòng quan trọng, tôi không ý kiến. Cho dù trong lòng Liễu Chính Dương có không muốn cũng không dám phản đối Dương Phàm lúc này. Cứ như vậy đi, Lâm Đốn và Ứng Tử Cường nhận nhiệm vụ mới, trong hội nghị buổi chiều phải thông qua, càng sớm càng tốt. Dương Phàm nói vậy đương nhiên Liễu Chính Dương hiểu đó là điểm mấu chốt cuối cùng của Dương Phàm, có thể nói đã rất nể mặt Liễu Chính Dương. Nếu không, Dương Phàm thực sự ra tay, điều chỉnh toàn bộ nhân sự các phòng, lúc đó mới gọi là náo nhiệt. Liễu Chính Dương nhiều ít hơi chật vật đi ra ngoài, Dương Phàm nhìn theo bóng dáng hắn, hơi cười lạnh đồng thời nghĩ thầm, nếu mày thức thời thì tao tạm thời không làm khó dễ mày. Ngược lại, chỉnh đốn văn phòng thị ủy sẽ bắt đầu từ mày đó. Cục trưởng mới của cục chiêu thương là Đường Đường, vốn là chủ nhiệm văn phòng thị ủy. Nói thật, lúc đầu Dương Phàm cũng rất kinh ngạc về việc người này chiếm được chức này. Tại sao người phụ nữ này lại đi một giây với La Đạt Cương? Tuy nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, La Đạt Cương có vẻ thanh niên đường đường khí thế, có tài năng, rõ ràng là có sức hút hơn hẳn so với Nguyên Trấn. Hơn nữa La Đạt Cương cũng là người có bối cảnh nhất định. Tuy rằng chỉ là cấp phó thị trưởng bên chính quyền nhưng Nguyên Trấn vẫn phi thường khách khí đối với hắn. Lại nói tiếp, Nguyên Trấn làm thị trưởng cũng không phải dễ dàng. Chưa cần nói tới vị phó thị trưởng Dương Phàm khó bảo, ngay cả La Đạt Cương cũng không phải tùy tiện có thể sai bảo. Hiện tại, chủ nhiệm văn phòng thị ủy cũ và La Đạt Cương đi cùng đường, nếu nói hai người này không dính líu gì với nhau, có đánh chết Dương Phàm cũng không tin. Thấy Đường Đường có vẻ lo lắng đi vào phòng làm việc, Dương Phàm đột nhiên suy nghĩ, chồng của Đường Đường hình như là một cán bộ của cục lâm nghiệp thì phải, không biết sẽ nghĩ gì khi biết mình bị cắm sừng. Phó Bí Thư Dương, ngài tìm tôi. Khi nói, trong lòng Đường Đường không kìm nổi lo lắng, thầm nhủ La Đạt Cương đẩy Ngô Yến đi và muốn mình tiếp nhận vị trí này, trong lòng Dương Phàm có thể không ghi hận sao? Hơn nữa Dương Phàm còn quản lý cục chiêu thương, tuy rằng hiện tại không phải lãnh đạo trực tiếp của cục chiêu thương nhưng người ta muốn gọi mình tới mắng vài câu cho hả giận là chuyện quá đơn giản. Chỉ cần một cú điện thoại là mình phải ba chân bốn cẳng chạy tới báo cáo công tác. Nhìn Dương Phàm không có gì biểu tình gì trên mặt, trong lòng Đường Đường càng thêm bất an. Trước tiên là nói rằng ngài là lãnh đạo thị ủy, đừng so đo với tôi chứ. Nếu ngài muốn thì đi tìm La Đạt Cương đi. Hắn và ngài là cùng một cấp bậc. Ngồi đi, gọi cô tới là muốn nói chuyện một chút. Khuôn mặt Dương Phàm vẫn không hề thay đổi, thấy Đường Đường cũng không có biến hóa gì quá lớn về mặt tâm lý. Đây cũng là một người đàn bà đáng thương, thực ra chẳng nên so đo gì với cô ta. Tuy nhiên nhìn vẻ khẩn trương của Đường Đường ở trước mặt mình, trong lòng Dương Phàm vẫn sinh ra một chút khoái cảm. Xin mời Phó Bí Thư Dương chỉ thị. Giọng điệu của Đường Đường càng cung kính, cung kính tới mức Dương Phàm cũng không tiện nhìn cô ta với ánh mắt lãnh đạm. Có một tổ khảo sát của thương nhân Mỹ tới. Cục chiêu thương chuẩn bị một chút, nhiệm vụ tiếp đái cụ thể sẽ do tổ các cô. Chính sách tương quan sẽ do các cô kết nối. Nếu cần thương lượng gì về chính sách thì phải báo cáo tôi trước. Sau khi Dương Phàm nói xong, Đường Đường vẫn không hề phản ứng, không nói được một lời nào. Đường Đường quả thật không có phản ứng. Với quyền lực và năng lực của Dương Phàm, chuyện này chỉ cần điện thoại cho cục chiêu thương một câu là được. Vậy mà Dương Phàm lại cố tình làm theo trình tự khiến Đường Đường hơi không thích ứng nổi. Đường Đường thậm chí còn nghĩ, mọi người vẫn đồn thổi, vị phó bí thư Dương này đối nhân xử thế hẹp hòi, có thù tất báo, sao lại còn đổ chuyện tốt thế này lên đầu cục chiêu thương chứ? Cục trưởng Đường, cô còn vấn đề gì không rõ không? Đường Đường bị bất ngờ khiến trong lòng Dương Phàm âm thầm đắc ý. Chuyện này kỳ thật Dương Phàm hoàn toàn có thể để cho người của khu khai phá và khu công nghệ cao tới tiếp đón. Tuy nhiên, chủ trì của hai nơi này đều là người của Nguyên Trấn. Dương Phàm nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn làm theo trình tự bình thường. Làm như vậy khiến cho người ta không thể nói được gì. Vâng, tôi hiểu. cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi. Đường Đường liên tục gật đầu, lớn tiếng trả lời. Dương Phàm cười nói, cái gì mà cam đoan hoàn thành? Tôi nói cho cô biết, lúc trước cô Lo Dơ đã mang theo một đoàn khảo sát, đi một vòng khắp tỉnh Giang Nam. Mấy lãnh đạo của khu khai phát và thương mại tỉnh cực kỳ quan tâm tới miếng thịt béo này. Nếu chỉ là hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi thì ai cũng có thể làm được. Cô phải làm chính là hoàn thành xuất sắc. Tôi cho cô 10 phút, nghĩ ngay một phương án tiếp đãi đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 280, oán cũ Đường Đường là xuất thân từ chủ nhiệm văn phòng, rất thuần thục trong phương diện tiếp đãi. Bởi vậy chỉ sau 10 phút, Đường Đường có chút tự tin nói. Phó Bí Thư Dương, tôi đã nghĩ xong rồi. Đầu tiên chúng ta phải xác định cấp bậc tiếp đãi cho rõ. Theo cách nói của Đường Đường, quả thật có thể khiến mấy người Lo Dơ cảm giác như ở nhà. Bởi vì Đường Đường sẽ tiếp đón nồng hậu, nhiệt tình và chu đáo như thể con gái về nhà mẹ đẻ vậy. Nói thật, theo phương án này thì dù là mẹ đối xử với con gái khi từ nhà chồng về cũng chỉ thế mà thôi. Tuy nhiên, Dương Phàm đã tiếp xúc với Lo Dơ, biết trong lòng cô gái này nghĩ gì. Cho dù tiếp đãi tốt thế nào, khi lên bàn đàm phán, người ta căn bản cũng không nghĩ tới việc ngươi tiếp đón tốt thế nào đâu. Cho nên, khi Đường Đường báo cáo, Dương Phàm vẫn cau mày làm cho Đường Đường không biết làm sao, nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp. Cạch, cạch, cạch. Dương Phàm nhẹ nhàng dùng bút gõ 3 nhát lên bàn, ngắt lời một chút. Đường Đường khẩn trương ngậm miệng, lúc này Dương Phàm mới nói. Tôi phải nói một chút, trong mắt người Mỹ, ích lợi là điểm quan trọng nhất. Dù tiếp đãi tốt thế nào cũng không bằng xuất ra được những thứ khiến bọn họ phải động tâm trên bàn đàm phán. Cô trở về thì nghiên cứu một chút, làm thế nào có thể đả động được Lo Dơ trong phương diện này. Việc tiếp đãi trong sinh hoạt bình thường thì chỉ cần không có gì đáng ngại, người ta ở Mỹ cũng không thiếu ăn, thiếu mặc. Luận điệu này của Dương Phàm khiến Đường Đường hơi chấn động, thầm nói từ xưa tới giờ chúng ta đều đón tiếp khách quốc tế hoặc các nhà đầu tư tốt nhất có thể. Sao giờ Dương Phàm này lại nói tiếp đón qua loa là được vậy? Nói thật Đường Đường rất không hiểu, tuy nhiên Dương Phàm cũng không có ý giải thích thêm cho cô ta, chỉ phất tay nói. Cứ như vậy đi, cô trở về làm việc luôn đi. Đúng rồi, cô tìm Lâm Đốn lấy số điện thoại di động của Tiểu Ứng của phòng tổng hợp. Hiện tại cậu ta tạm thời làm nhiệm vụ phiên dịch, sau đó cô cho người đưa cậu ta trở về, tôi còn có chuyện muốn cậu ta làm. Đồng Trung Hoa và Nguyên Chấn đều không để bụng chuyện này bởi vì đó là phạm vi quản lý của Dương Phàm. Tuy nhiên Dương Phàm làm ra thành tích ở mặt chiêu thương thì hai vị này cũng sẽ được hưởng một phần công lao. Tốt xấu gì thì họ cũng là lãnh đạo trên danh nghĩa. Dương Phàm thông báo cho Đồng Trung Hoa và Nguyên Chấn chỉ là lấy lệ. Lẽ ra theo tình huống bình thường, hắn phải tự mình tới báo cáo. Kết quả là tên Dương Phàm này cực kỳ coi thường lãnh đạo. Chỉ một cuộc điện thoại là xong việc. Trên thực tế, đúng là hai người bọn họ hiểu lầm Dương Phàm. Lúc này tâm tư của Dương Phàm không đặt ở việc chiêu thương mà đang nhắm vào việc xây dựng bộ máy quản lý dự án đường cao tốc. Mặt khác, Dương Phàm còn gắt gao theo dõi Uông Ái Dân, hy vọng có thể mở ra một cửa khẩu từ người này. Lễ khai mạc lễ hội văn hóa văn phòng Tứ Bảo được cử hành đúng theo lịch, trong tỉnh chỉ cử một giám đốc sở du lịch tới. Việc này vẫn là do La Đạt Cương xử lý. Đây là một hạng mục mà hắn khá để ý nhằm xây dựng thành tích. Tuy rằng sự tình là do La Đạt Cương xử lý nhưng thực tế toàn bộ lãnh đạo đều hưởng lợi chút ít. Còn La Đạt Cương đương nhiên hưởng lợi nhiều nhất. Đây cũng chính là quy tắc ngầm trong quan trường. Lo Dơ mang theo 3 thủ hạ đi một vòng khắp các khu khai phá của các huyện. Không ngờ trở về đúng vào tối khai mạc lễ hội văn hóa. Dạo qua một vòng cảm giác như thế nào? Cục chiêu thương mời khách, Lo Dơ muốn Dương Phàm tới cùng. Xét tới việc Đồng Trung Hoa và Nguyên Chấn nhiều lần nhắc rằng cần phải coi trọng Lo Dơ trong hội nghị, Dương Phàm cũng mang chút hy vọng, bởi vậy đi ăn cơm cùng cô. Dương Phàm cũng hiểu một chút tâm tính của Lo Dơ. Nói trắng ra là cô gái này không tín nhiệm cán bộ chính quyền Trung Quốc. Trong ấn tượng của người Mỹ, quan chức Trung Quốc đều là không đáng tín nhiệm. Bọn họ giả dối, khéo đưa đẩy, không làm được việc. Sự nhiệt tình của các cán bộ các anh làm tôi hơi lo. Lo dỡ nói vậy khiến Dương Phàm âm thầm cảm khái. Quả nhiên việc tiếp đón này không ảnh hưởng tới quyết định làm ăn của cô ta. Lo dơ, cô đúng là hiểu biết không đủ về tập tục của người Trung Quốc. Ở Trung Quốc, có khách đến nhà thì chúng tôi luôn muốn mang đồ tốt nhất ra tiếp đãi khách. Cho nên cô không cần thiết lo lắng, việc hợp tác giữa chúng ta hoàn toàn có thể dùng hiệp nghị để thực hiện. Bên nào không tuân thủ hiệp nghị sẽ phải chịu truy cứu của pháp luật. Pháp luật Trung Quốc không chỉ bảo hộ ích lợi của người Trung Quốc mà cũng bảo hộ ích lợi của công dân nước ngoài tuân thủ pháp luật. La Đạt Cương nâng chén rượu cười nói. Hai người nói chuyện có vẻ rất vui nhỉ. Tôi xin kính hai người một ly, đồng thời vô cùng thành ý hoàn nghênh cô Lo Dơ tới Uyển Lăng đầu tư. Lúc này Dương Phàm dù thế nào cũng cấp cho La Đạt Cương một chút mặt mũi. Đều là cán bộ, phải biện hộ cho nhau. Dương Phàm rốt cục vẫn ở trong vòng xoáy đó cho nên bề ngoài phải giữ gìn hòa khí, nếu không chính là làm trái quy tắc cuộc chơi. Sau khi ba người uống cạn một ly, La Đạt Cương lại tự rót cho mình đầy một ly rồi mỉm cười nói với Dương Phàm. Cảm tạ Phó Bí Thư Dương đã ủng hộ công tác của Cục Chiêu Thương. Dương Phàm mỉm cười, thầm nhủ những lời này không nên xuất phát từ anh chứ. Tuy nhiên La Đạt Cương đã nói vậy. Dương Phàm phải tỏ vẻ lĩnh nhận tình cảm và thiện ý. Trong quan trường không có đối đầu vĩnh viễn. Sau khi hai vị phó cấp cùng trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng uống cạn chén. Tuy rằng chưa thể nói đã tiêu tan hết chướng ngại lúc trước nhưng cũng không còn dương cung bạt kiếm nữa. La Đạt Cương đưa ra tín hiệu hòa giải, Dương Phàm phải nắm lấy. Tuy rằng hiện tại Dương Phàm chưa rõ ràng về bối cảnh sau lưng của La Đạt Cương nhưng từ giao tình của hắn và ba người Cao Thiên, có thể thấy được trên đầu hắn chắc chắn có người. Phó thị trưởng La quá khách khí, công tác chiêu thương vốn là do toàn bộ lãnh đạo thành phố hợp mưu hợp sức, cùng nhau cố gắng làm tốt công việc thôi. Sau khi cụng ly, tâm tình La Đạt Cương xem như thả lỏng vài phần. Lần trước thoạt nhìn là ngang tay với Dương Phàm nhưng trên thực tế, sau khi trở về tính toán lại cẩn thận, La Đạt Cương kết luận rằng mình đã hơi xem thường Dương Phàm. Xem thường này không phải là coi thường bối cảnh của Dương Phàm mà là ức hiếp vì Dương Phàm còn trẻ tuổi. Trên thực tế sau này La Đạt Cương cũng nhiều lần cẩn thận suy nghĩ, đều không thể nghĩ ra nổi gương mặt nào ở Bắc Kinh dính dáng tới Dương Phàm. Chỉ có thầy giáo của Dương Phàm là giáo sư Chu Minh Đạo thì La Đạt Cương đã nghe đại danh từ lâu. Nếu chỉ dựa vào mấy công việc ở các cơ quan nhàn nhã thì Dương Phàm không thể thăng tiến nhanh như vậy được. La Đạt Cương đưa ra kết luận này một cách rất dễ dàng. La Đạt Cương cũng đã nhờ bạn bè ở Bắc Kinh điều tra lý lịch của Dương Phàm, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có kết quả. Dương Phàm không gây sự khó khăn cho Cục Chiêu Thương cũng như trong hội nghị thường ủy. Điều này khiến La Đạt Cương âm thầm bội phục trí tuệ của thằng nhóc này. Trên thực tế La Đạt Cương khá coi trọng Dương Phàm, nghĩ rằng thằng nhóc này am hiểu khá sâu về quy tắc của vòng xoáy này. Cũng không phải Dương Phàm muốn thả lỏng mà đáng tiếc, thế cục Uyển Lăng lúc này buộc Dương Phàm và La Đạt Cương phải thỏa hiệp. Nếu có khả năng, Dương Phàm thậm chí còn muốn thỏa hiệp với cả Nguyên Trấn. Đối thủ cấp bách hiện tại là Đồng Trung Hoa. Lão già này tuyệt đối muốn đẩy Dương Phàm vào chỗ chết càng nhanh càng tốt. Mâu thuẫn giữa hai người liên quan tới đấu tranh quyền lợi trong tỉnh, tuyệt đối không có đường để điều hòa. Có đôi khi Dương Phàm cũng suy nghĩ, mình bị cuốn vào đấu tranh giữa Hắc Nam và Hà Thiếu Hoa có phải là việc sáng suốt hay không? Tuy nhiên sự thật cũng không cho Dương Phàm lựa chọn con đường. Kể từ ngày tới làm khách nhà Hắc Nam, Dương Phàm chỉ có thể đi theo con đường đó mà thôi. Phó Bí Thư Dương, có rảnh thì tới ngồi một lúc. Hôm nay tôi còn phải chủ trì lễ khai mạc lễ hội văn hóa. Bên làng trài Nam Hải còn có tiệc tiếp đãi lãnh đạo cục du lịch tỉnh, không thể tiếp cô Lo Dơ được. Sau khi đạt được mục đích, La Đạt Cương vội vàng bỏ đi. Cục trưởng cục chiêu thường đừng đưa vé vào cửa cho Lo Dơ. Hóa ra lúc này Lo Dơ trở về là do cục chiêu thương cố ý an bài cô tới xem đoàn ca múa nhạc Trung Quốc biểu diễn. Dương Phàm chẳng hề có chút hứng thú nào đối với buổi biểu diễn này. sau khi ăn tối xong thì xin lỗi phải đi. Việc lễ hội văn hóa chủ yếu là do chính quyền xử lý. Dương Phàm mang danh tổng chỉ huy nhưng thực tế chẳng cần phải làm gì. Công việc cụ thể đã có Ni Ép Vân Lam và lão đạo phụ trách quan hệ xã hội là La Đạt Cương lo. Chỉ có điều Dương Phàm hơi ngạc nhiên, vì sao lần này lãnh đạo tỉnh lại không nói gì mà vẫn xuống nhỉ? Dương Phàm nói đi là đi, lo dơ nhiều ít hơi bất mãn. Tuy nhiên đây là nơi công cộng, lo dơ cũng chỉ có thể oán giận nói. Dương, tôi cảm thấy anh đãi khách không nhiệt tình. Dương Phàm làm như không nghe thấy những lời này. Tuy rằng một cán bộ cấp phó thị trưởng sẽ không rơi đài bởi mấy việc nam nữ đơn giản, nhưng nếu để truyền ra loại chuyện xấu này, tiền đồ chính trị của một cán bộ cũng sẽ không hay ho gì. Dương Phàm không thích mấy cô bé nước ngoài lỗ chân lông thô ráp, mùi cơ thể khó chịu. Mặc dù lo dơ khá xinh đẹp, đồng thời cũng rất quyến rũ, nhưng Dương Phàm không muốn dính phải chuyện xấu trong việc này. Mới ra cửa, Đường Đường liền lặng lẽ đi theo, ghé vào bên tai Dương Phàm nói nhỏ, Phó Chủ tịch tỉnh Vương đi thị sát Vu Thành, sau nửa giờ nữa sẽ tới Ủy ban thành phố. Sau khi Lý Thụ Đường bị bệnh, Phó Chủ tịch tỉnh Vương tiếp nhận vị trí trong thường ủy, tiếng nói cũng khá lớn. Trước kia Dương Phàm chưa nghe được nhiều lắm về người này, chỉ biết người này luôn khiêm tốn, không khoe khoang ra mẹ, chỉ gần đây mới được thấy tên của ông ta trên tivi và báo chí. Rất rõ ràng, có người đang đề cao ông ta trước công chúng. Phó Chủ tịch tỉnh Vương đi Vu Thành, sẽ không phải chỉ đơn giản là để thị sát chứ. Dương Phàm mỉm cười thản nhiên với Đường Đường, coi như thưởng cho cô ta vì việc báo tin. Ngồi lên xe, Dương Phàm do dự vài lần, cuối cùng vẫn nhìn không gọi điện thoại cho Trúc Vũ Hàm. Không phải Dương Phàm ghét bỏ vì Trúc Vũ Hàm già cả, mà là Dương Phàm không hy vọng mình cứ ỷ lại vào Trúc Vũ Hàm. Ngồi trong xe hút thuốc, khi xe tới dưới lầu, trong đầu Dương Phàm dần dần xuất hiện một đường dây. Đường dây này có một đầu là La Đạt Cương, hướng lên trên có lẽ chính là Phó Chủ tịch tỉnh Vương, trên nữa thì Dương Phàm hiện tại vẫn chưa thể nghĩ tới được. Dương Phàm vừa mới đi đến trước đơn nguyên cầu thang thì từ trong bóng tối có một người đi ra, dọa cho Dương Phàm co rụt lại. Ai? Dương Phàm quát hỏi, lập tức thấy một thân hình mập mạp mang theo túi to túi nhỏ cúi người cười lấy lòng với mình. Phó Bí Thư Dương, ngài đã trở về. Vương Hữu Minh vẻ mặt tươi cười khiến Dương Phàm hơi không biết nói gì. Tuy nhiên trong mắt người này đúng là thực sự vui sướng. Lão Vương, sao anh lại trốn ở đây dọa người thế? Ha ha, tôi đặc biệt tới cảm tạ ngài thôi mà. Vương Hữu Minh càng cười chân thành. Dương Phàm chỉ vào cái túi trong tay hắn, nói, anh làm cái trò gì thế? Chẳng lẽ anh không biết tính tôi sao? Khẩn trương đưa mấy đồ đó đi, nếu không thì đừng bước vào cửa nhà tôi. Vương Hữu Minh khẩn trương cười nói, ngài hiểu lầm, đây là sản phẩm mới của nhà máy rượu chúng tôi. Tôi cố ý tới mời ngài xem thử. Mặt khác còn có chuyện muốn nhờ ngài hỗ trợ. Ít tỏ vẻ như vậy với tôi đi. Trước hết tôi lên lầu, anh thích để mấy đồ này ở đâu thì để. Tóm lại không thể đưa vào nhà tôi được. Dương Phàm cười nói, bước chân lên lầu. Vương Hữu Minh đứng ở dưới lầu, nhìn Dương Phàm đi lên lầu xong, lúc này mới nói về phía bóng tối. Nói thì các người không tin, hại tôi bị Phó Bí Thư Dương phê bình. Trong một chiếc xe thương vụ có 3 người đi xuống, là 2 nam 1 nữ. Người phụ nữ đó nói vẻ không vui. Tổng Giám Đốc Vương, tôi thấy có lẽ cách thức tặng lễ không đúng. Tôi đã đưa chi phiếu trực tiếp cho anh rồi cơ mà. Bà trẻ ơi, bà nói nhỏ thôi. Vương Hữu Minh bịt miệng người phụ nữ đó nói, tiểu thôi, nếu thế này nữa thì cô cũng đừng lên với tôi làm gì. Đưa bản kế hoạch đây cho tôi. Được rồi, tôi không nói là được chứ gì. Dương Phàm ở trong phòng đợi một hồi, Vương Hữu Minh dẫn một người phụ nữ đeo kính, mặt đầy vẻ kiêu ngạo đi vào. Dương Phàm mỉm cười mời hai người ngồi xuống. Hiểu Nguyệt xem biểu diễn nên không ở đây hỗ trợ, cũng may là trong nhà có nở ước xôi. Dương Phàm đứng lên cười nói, hai người chờ chút, tôi đi pha trà. Chờ sau khi Dương Phàm bê khay trà ngon ra, Vương Hữu Minh kích động tới mức cả người run run, mở miệng nói, ôi, quả thật là xấu hổ, làm phiền ngài tự mình đi pha trà. Pha trà đã tính là gì? Chẳng phải đảng viên là đầy tớ của nhân dân sao? Dương Phàm cười làm cảm xúc khẩn trương của Vương Hữu Minh dịu đi. Dương Phàm thoáng nhìn thấy một tia khinh thường dưới mắt kính của người phụ nữ kia. Người đàn bà này có phải bị tên đẹp trai Sở Khanh nào bội bạc hay không nhỉ? Sao vừa gặp mình đã nhìn có vẻ địch ý thế? Dương Phàm nghĩ vậy nhưng trên mặt vẫn mỉm cười hiền lành. Dương Phàm đoán đúng, vị này là phó tổng giám đốc nhà máy rượu. Thôi Tế Tế, eo nhỏ, giọng nhỏ, tâm trí cũng nhỏ nhen. Ở đây có sự chơi chữ, tế nghĩa là tinh tế, cẩn thận, tỉ mỉ, nhỏ nhặt. Quả thật khi còn học đại học, cô ta bị một gã Sở Khanh vứt bỏ, từ đó về sau luôn có tâm tư thù hận những gã bảnh bao. Phó Bí Thư Dương, ngài quá khách khí. Hôm nay chúng tôi đến là có chuyện cầu ngài. Ngài khách khí như vậy khiến tôi cũng ngại mở miệng. Vương Hữu Minh nói có vẻ hơi cảm khái. Thôi Tế Tế nghe vậy hơi buồn nôn, khẽ quay sang chỗ khác. Dương Phàm đành phải coi như không nhìn thấy người phụ nữ này đang tồn tại. Cười nói với Vương Hữu Minh, Lão Vương, các công ty nhà nước trong thành phố hiện nay có thể sống sót chỉ còn nhà máy rượu của anh thôi. Nói thật, không thể phủ nhận sự cống hiến của nhà máy rượu đối với sự phát triển kinh tế thành phố chúng ta. Có thể thấy nhà máy rượu phát triển lớn mạnh là điều khiến tôi vui nhất. Chỉ cần các anh có thể phát triển tốt nhà máy rượu, nếu có công việc gì trong phạm vi sự tình của tôi sẽ tuyệt đối không chối từ. Phó Bí Thư Dương, xin sửa chữa một chút, là công ty trách nhiệm hữu hạn rượu Uyển Lăng. Thôi Tế Tế đột nhiên nói một câu khiến thần kinh Vương Hữu Minh căng lên, thầm nói đầu óc Thôi Tế Tế này có tật gì hay không đây? Vị này chính là Phó Bí Thư Thị ủy đó. Nhà máy rượu có được chính quyền và thị ủy quan tâm phát triển hay không phải dựa vào người ta? Dương Phàm cũng không để tâm. Người phụ nữ này bề ngoài trên 30 tuổi, trên mặt không ngờ còn có mấy nốt trứng cá vì mất cân bằng nội tiết. Như vậy đây chính là mẫu người phụ nữ thường xuyên bất mãn dài hạn, chẳng cần phải tức giận cô ta làm gì. Ha ha, không biết xưng hô chị này thế nào nhỉ? Chị không phải người Uyển Lăng chứ? Không phải thì sao? Thôi Tế Tế càng nhìn càng thấy Dương Phàm không vừa mắt. Đàn ông càng đẹp trai càng là tai họa của phụ nữ. Hơn nữa, một phó bí thư thị ủy trẻ tuổi như vậy, có bao nhiêu thiếu nữ tự muốn dâng lên miệng chứ? Thằng nhãi này chưa kết hôn, có trời mới biết hắn đã gây tai họa cho bao nhiêu thiếu nữ. Ha ha, không có gì là lạ cả. Nếu tùy tiện chặn một người trên đường, hỏi thăm công ty trách nhiệm hữu hạn rượu Uyển Lăng, đảm bảo trong 10 người thì có tới 8 người không biết đó là gì. Tuy nhiên, nếu hỏi nhà máy rượu ở đâu thì cả 10 người đều có thể biết. Dương Phàm giải thích cũng chỉ vì thiện ý nhưng Thôi Tế Tế nghe vậy lại tưởng rằng châm chọc mình không nhập gia tùy tục. Sắc mặt Thôi Tế Tế lúc đỏ lúc trắng. Dương Phàm cũng không thèm nhìn, cười hỏi Vương Hữu Minh. Lão Vương, chẳng phải... anh có việc gì sao? Tiết kiệm thời gian đi, cũng không còn sớm nữa. Vương Hữu Minh vội vàng nói. Tiểu Thôi, khẩn trương nói với Phó Bí Thư Dương kế hoạch phát triển nhà máy trong 3 năm tới. Thôi Tế Tế thực ra là một phó tổng giám đốc có năng lực. Trên thực tế, mấy năm gần đây, cô phụ trách tới 80% công chuyện ở nhà máy rượu. Vương Hữu Minh chính là dùng lương bổng và quyền lợi rất cao mới mời được vị MBA này về làm. MBA, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Master of Ba-ơn Ngu Yên Trấn Administration. Nói tới công tác, Thôi Tế Tế lập tức như thay đổi thành một người khác. Đôi mắt sáng lên, đặt máy tính xách tay xuống trước mặt Dương Phàm, có vẻ không tình nguyện ngồi xuống bên cạnh Dương Phàm.